Giới thần, chương 159, tự mình xa bẫy. Góc truyện audio.com. Hoa hoa sườm, trong cơn mê sản sâu độc bật mình tỉnh giấc anh nhanh tỉnh rồi sao một cô gái có mái tóc dài. Làn da trắng xanh yếu ớt, mắt to hơi thâm đen khẽ nói im đúng là em rồi sâu độc ôm trầm lấy cô gái im chuyện là như thế nào tại sao em nói đi là đi cả 3 năm em có biết là anh nhớ em. Lắm không em xin lỗi im làm nhiệm vụ ở Miễn Điện nhưng không ngờ Sơn Khẩu Tổ có một ninja mạnh như vậy hắn ta không ngờ lại chỉ bị tê liệt một chút xíu nhưng... Giả chết, lần đó nhóm dị năng của chúng ta 12 người đều bị họ bắt sạch kể cả em vậy vậy sao em lại thoát ra được phải rồi tên ninja đó là ai là nhị thiếu? Gia chính nhị thiếu đã lấy Nitsatura để đổi lấy tự do cho em. Còn tên ninja đó anh cũng biết đó chính là Akakuto đệ nhất nhẫn giả Akakuto Nitsatura. Hai tên đó còn chưa chết đúng vậy. Tên Nitsatura lần trước chỉ là do bị bắt lại mà thôi. Nhị thiếu chịu bỏ một tên nguy hiểm như vậy để cứu em ra. Cũng thật là hy sinh quá lớn nhưng mà anh, em mặc dù đã tự đo có lẽ ầm cũng không sống được lâu nữa ẩn này gặp lại im chỉ cầu được gặp anh trước khi... Sâu độc vội bịt lấy cái miệng hoa sứ lại không không đầu ầm sẽ không chết được. Di chứng của em dù có tái nặng nữa anh cũng chữa được. Anh không cần an ủi em. Đã 5 năm rồi im đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi không anh nói thật anh đã nghiên cứu ra được thuốc chữa anh sẽ chữa được cho em. Đây đây em uống vào đi. Sâu độc lấy ra một viên thuốc màu xanh đưa cho hoa sứ em mau uống đuống rồi là sẽ không sao nữa hoa sứ đưa cặp mắt đầy cảm động và trìu mến nhìn lấy. Người trong lòng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giống như chiều lòng hắn cô nhẹ đưa viên thuốc vào miệng liền tan. Tựa như cam tuyền mật lộ trôi xuống cổ họng. Tựa như một dòng nước ấm chảy qua cơ thể. Tràn tới lấp đầy các vết sẹo. Lập tức đánh tan tất cả trở ngại. Kết hợp dị năng hoa tuyệt tại trung đan điền với cơ thể một cách hoàn mỹ. Cơ năng cơ thể như đất hạn gặp mưa, làn da trắng xanh lập tức hồng hào trở lại, ngũ tạng hồi phục, thanh xuân như cỏ mọc sau mưa. Không tới 2 phút, cả cơ thể hoa sứ đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí dị năng ở S cấp nhiều năm cũng bứt phá đến SS cấp dễ dàng. Ở đại sảnh thông qua một màn hình máy tính lớn có tất cả 16 người đang đứng xem hừ. Khi nhìn thấy cảnh hoa sứ phục hồi tấn cấp, ngay cả vị nhị thiếu lạnh băng kia cũng không kìm được lòng kích động phía dưới 15 con người còn lại có cả nam lẫn nữ đều siết lấy nắm tay che giấu. Đi kích động trong lòng tư sát, có, bất kể giá nào lấy phương thuốc đó về đây dạ. Ngay trong ngày hôm đó hoa sứ đã bị khống chế lại chỉ còn lại sâu độc nằm ở một gian phòng lạ. Tay chân đều bị xiềng lại. Trên đầu, trên mình đều bị gắn chi chít các điện từ. Dây dợ lằng nhằng các người bắt tôi cũng vô ích thôi muốn công nghệ đó sao ha ha ha ha. Còn lâu ha ha ha. Phía trước hắn là 4 người con gái xinh đẹp lạnh như băng và một vị giáo sư mặc áo trắng. Đeo kính sát tròng. Trên gương mặt ẩn chứa sự điên cuồng như một kẻ điên ha ha ha. Mày không nói thì được sao không nói là tao không lấy được thông tin sao ha ha ha. Sau đó phía sau lão lại xuất hiện thêm một người đàn ông có cái đầu đặc biệt to. Chân tay lại teo tóp lại như que củi não ma. Sâu độc vừa thấy hắn là hét lên tên não ma này là người thức tỉnh một dị năng mà ai cũng khiếp sợ khống não lão có thể khiến não bộ một người không. Ngừng co lại, lớn ra từ gió mà đọc được tất cả thông tin trong đó. Đặc biệt, chữ ma ở đây mới là thứ minh chứng cho sở thích man dợ của lão. Đó là ăn sống não tủy của người khác. Lão múc não ra ăn giống như khoét ruột một trái dưa hấu vậy. Vô cùng ghê rợn, nhưng đó cũng là cách để lão tấn cấp dị năng của mình ha ha. Tao biết mày không tệ lắm trong ngành khoa học, nhưng tao đã xuất hiện. Cộng thêm cái máy đa năng này nữa một lát nữa thôi tất cả những gì mày biết đều sẽ bị biến thành những con số trên máy. Sau đó, ha ha ha ha ha, lúc đó mày sẽ là món ngon của tao. Không biết mùi vị của một thằng thông minh như mày sẽ ra sao? Ha ha ha chắc là sẽ rất ngon nhu gu bắt đầu đi. Giọng nói lạnh băng của một trong tư sát vang lên két két. Két, két, nguyên một cỗ máy to lớn được vận động. Ha ha ha ha, khạc, khạc mồi ngon tới giờ ăn rồi khạc. Não ma không ngừng cuồng cười vận lên dị năng khiến đầu sâu độc trướng lên như cái thúng rồi lại co lại như quả bưởi. A hát hát hát. A hát hát hát, tiếng hét thê lương của sâu độc không ngừng vang lên trên máy tính cũng bắt đầu ghi lại những thông tin. Bắt đầu từ lúc gặp lại hoa sứ, sau đó là tới lúc tới căn nhà hoang ngất xỉu, lúc xây dựng thiên mệnh môn, tại đại sảnh nhị thiếu gia hỏi sao rồi, thưa chủ nhân, quả thật đã phát hiện ra tên sâu độc đó làm phản. Hiện giờ hắn đang xây dựng một tổ chức gọi là thiên mệnh môn tại Việt Nam. Theo trí nhớ của hắn thậm chí ở đây có một gian phòng bí mật chứa mấy triệu viên thuốc đó không những vậy. Loại thuốc này có tên là sinh mệnh đan có thể khắc phục dị chứng của cách dị biến cũ. Ngoài ra còn có một loại thuốc gọi là thiên mệnh đan có thể khiến con người nhận được sự dị biến cực kỳ an toàn. Tỷ lệ thành công là 90. Dâm cái gì nhị thiếu gia quá bất ngờ đã đập tay một cái lên bàn bật người dậy đúng vậy thưa chủ nhân vậy được. Được, ha ha ha ha, vậy các ngươi lập tức cho người xây dựng cái công trình đó. Chế ra vô vàn viên thuốc đi nhưng mà chủ nhân, công việc chế tạo loại trường sinh đan đã hoàn toàn bị hủy bỏ không hề thu hoạch được trong não hắn. Ủy thiếu cao lại đôi mày hiện lên nét hung bạo nhưng mà chủ nhân. Ngược lại tôi thu hoạch được một thông tin tin gì? Cái thiên mệnh môn đó đã kết hợp với một bang phái ở Việt Nam gọi là Thanh Bang và công nghệ sản xuất nó chính là đã nằm trong tay họ nhếch cái mép lên. Vị thiếu gia lạnh lùng này ra ý khinh thường nói Thanh Bang sao? Dạo này cũng khá có tiếng nhưng mà, quá yếu, không chịu nổi một kích điện. Dạ, một cô gái phía sau hô lên lập tức phái ra phi thiên đội và 5 người trong hắc ám ma quân. Trong 2 ngày, Diệt Thanh Bang cướp lấy công nghệ đó về dạ. Thưa chủ nhân sau đó điện đi thẳng một mạch hắc ám ma quân có 24 người chính là trung cực quân đoàn của tổ chức thần năng này. Là lực lượng mạnh nhất, cường đại nhất, cũng là quân đoàn khủng bố nhất trong tổ chức chỉ cần 5 người cộng thêm diện nữa là đã có sức hủy diệt khủng khiếp rồi. Còn chưa nói tới thêm một quân đoàn phi thiên hơn 100 người xếp thứ 2 trong tổ chức nữa. Có thể thấy được sự quyết tâm và tầm quan trọng của nhị thiếu đối với đám thuốc này là lớn cỡ nào chủ nhân. Theo thông tin thu được từ não tên sâu độc đó, muốn bào chế ra được thiên mệnh đan còn cần một cái vụ ấn kỳ lạ nữa mới được và vật đó hiện đang nằm ở tầng hầm đang xây ở thiên mệnh môn được. Tốt nếu đã đưa lên cửa thì ta lấy. Lũ ngu ngốc đó sao có đủ tài đức để sở hữu nó chứ Phong. Dạ cô dẫn theo 3 thành viên ma quân nữa phối hợp với điện. Nhiệm vụ này nhất, định phải thành công rõ, thưa chủ nhân, cách chương.